Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1656, chương 1660, chủ mộ thất mở ra. 2. Dương Diễm đương nhiên sẽ không ở thời điểm này lùi bước. Hắn chính là huyền cấp hậu kỳ cảnh giới, sao lại sợ một cái huyền cấp sơ kỳ ra hỏa, nếu quả thật bị uy hiếp. Như vậy hắn Dương Diễm cũng sẽ không cần trên thế giới này lăn lộn. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Dương Diễm. Trong lúc nhất thời, hai người tranh phong tương đối, lâm vào trong trầm mặc. Ầm ầm, thì sau đó một khắc, cái này 5 mét độ cao thanh đồng đại môn mãnh liệt run rẩy lên. Thanh đồng đại môn rung động, tại chỗ người đều là toàn thân run lên. Cửa lớn muốn mở ra. Lời vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn sang, trong những ánh mắt này, mang theo nồng đậm màu nhiệt huyết, rất hiển nhiên bọn họ đều đối thanh đồng đại môn bên trong đồ vật tâm động. Trong này thế nhưng là ẩn chứa thiên cấp cường giả truyền thừa. Không chỉ có như thế, trong này còn nói có truyền thuyết kia bên trong bất lão dược. Cũng không biết là thật hay là giả. Hạ Minh cũng là nhìn về phía đạo này cửa lớn, Dương Diễm tại thời khắc này, lại là lạnh hừ một tiếng, hôm nay tạm thời trước buông tha ngươi. Dương Diễm nhìn về phía đại môn này, không có lần nữa bán ra, rất hiển nhiên, Dương Diễm cũng không muốn lại lúc này xuất thủ, từ đó chậm chế tầm bảo, dù sao nơi này chính là còn có Liễu Kình Thiên cùng Khổng Tuyên. Nếu như bị hai người này cho cướp đi lời nói, tổn thất thì lớn. Ầm ầm, cái này thanh đồng đại môn giống như đại sơn bị từ giữa đó bổ ra, chậm rãi mở ra. Tại mở ra trình bên trong, mọi người lại là cảm giác thanh thế to lớn thì cùng động đất, làm cho lòng người sinh kính sợ. Không tệ, tốt tại bọn họ biết đây là đại môn mở ra chỗ náo ra đến động tĩnh. Đại khái các loại chỉnh một chút một phút đồng hồ, đạo này thanh đồng đại môn mới hoàn toàn mở ra, chờ cửa lớn hoàn toàn mở ra cái kia một sát na. Tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn sang, đây chính là chủ mộ thất sao? Nghe nói, bên trong chôn lấy Tần Thủy Hoàng, vô số người đều là nhịn không được hướng về bên trong nhìn sang. Nhưng là tối như mực. Mọi người lại là có chút thấy không rõ lắm trong này đến cùng có đồ vật gì. Đi, Liễu Kình Thiên cùng Khổng Tuyên bọn người thấy thế. Bước đầu tiên bước ra, theo hai người bước ra, Dương Diễm cũng là đuổi kịp đi. Bất chợt tới một màn, khiến tại chỗ người đều là một trận chấn động. Ngay sau đó hét lớn, mộ thất mở ra, thiên cấp truyền thừa liền tại bên trong. Xông lên a! Mọi người ào ào xông vào cái này trong mộ thất. Giờ khắc này, Tần Trạch đi vào Hạ Minh bên người, thấp giọng nói, chúng ta cũng đi vào đi. Hạ Minh quệt quệt mồm góc vết máu. Hiện tại hắn thụ một số thương thế, cũng may không phải rất nghiêm trọng. Nếu không, hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập cái này mộ thất. Hắn thạch thất đều gặp nguy hiểm. Chủ này mộ thất không có lý do gì không có gặp nguy hiểm. Cái này Tần Thủy Hoàng cũng không phải nhân vật đơn giản. Có thể trở thành một đời hoàng đế, tự nhiên có hắn bản sự cùng năng lực. Hạ Minh hai người theo bước vào cái này thanh đồng đại môn bên trong. Giống nhau thanh đồng đại môn, một đoàn người thì cảm thấy kỳ quái. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta dựa vào. Đây không phải vách núi sao? Mẹ, nơi này tại sao có thể có một đạo vách núi? Điều này khiến mọi người như thế nào mới có thể đi qua? Đây rốt cuộc là làm sao kiến tạo? Nơi này tại sao có thể có cao như vậy một tòa vách núi? Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều là chửi rủa không thôi. Cái này vừa bước vào mộ thất Hạ Minh, cũng là bị nơi này cảnh tượng cho mê hoặc. Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái này mộ thất. Tại trước người bọn họ, chính là vực sâu vạn trượng, phía dưới rất sâu rất sâu, căn bản không nhìn thấy đáy. nhưng là cá nhân đều biết, một khi bước vào trong này, chỉ sợ sẽ là địa ấp cường giả, đều muốn bị ngã chết tại cái này vách núi phía dưới. Đây cũng là mọi người chửi rủa nguyên nhân. Hạ Minh nhìn đến chủ này mộ thất, vô cùng rộng lớn, chủ này mộ thất không gian rất rất lớn, rất nhiều chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Hạ Minh ánh mắt lại là rơi ở một tòa kiến trúc phía trên. Tại cái kia trung ương nhất địa phương, lại là có một tòa thạch đình. Thạch đình dự đoán có 10 mét vuông lớn nhỏ. Tại trong thạch đình ở giữa, thì là có một bộ quan tài. Này tấm thạch quan đứng yên, không nhúc nhích. Tại cái này thạch đình phía trên, lại là phủ lên hồng sa. Hồng sa theo gió mà động, xem ra phiêu giật. Đến mức thạch thất địa phương khác, thì là có vẻ hơi quét sạch. Bất quá tại thanh đồng đại môn ngay phía trước, bọn họ lại là nhìn đến một tòa cổ đình. Hơn nữa còn có một cái án đài, yên tĩnh địa đứng ở đó. Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn, muốn xem đầu nơi này đồ vật. Hạ Minh lại phát hiện, chính mình thấu thị nhãn vẫn không thể dùng. Tựa hồ có đồ vật gì tại ảnh hưởng hắn thấu thị nhãn. Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta làm sao vượt qua? Nơi này cao như vậy. Nếu là có dây thừng một loại đồ vật liền tốt. Đúng vậy a, sớm biết mang một số dây thừng tới. Mẹ, thật sự là đáng giận. Cái này Tần Thủy Hoàng, thật đúng là tốt khí phách thật lớn. Coi vực sâu vạn trượng là làm tấm chắn thiên nhiên. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng là làm sao nghĩ ra được. Là tại không được bây giờ đi về cầm dây thừng đi, đánh giám, làm ngươi trở về rau cúc vàng đều lạnh. Trước nhìn kỹ hắn nói, không chừng có ít người mang dây thừng đây. Tại chỗ người lại là nghị luận lên. Liễu Quỳnh Thiên, nhìn tới nơi này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như thế đạt được cái này thiên cấp truyền thừa cùng bất lão dược a. Khổng Tuyên ánh mắt sáng rực nói, các ngươi hai cái có phương pháp gì đi qua? Dương Diễm trầm giọng nói, có thể có biện pháp nào? Khổng Tuyên đạm mạc nói ra, nơi này cự ly này thạch quan chỉ sợ có 20 mét khoảng cách, cho dù là chúng ta khinh công siêu quần cũng không có khả năng tại không mượn lực tình huống dưới nhảy lên 20 mét. Cho dù là ngươi phóng qua đi, như vậy ngươi có thể trở về sao? Dương Diễm nghe vậy, gật gật đầu, muốn vượt qua 20 mét, chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Cho dù là chợ chạy tới, như vậy có thể trở về sao? Hiển nhiên là không thể nào, mà là bọn họ cũng không biết cái này thạch quan bên cạnh có hay không nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm lời nói, vậy liền phiền phức, cho dù là bọn họ cũng không thể không cẩn thận một số. Hạ Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Trạch ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt thạch quan, thấp giọng hỏi, yên lặng nhìn biến. Hạ Minh hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời, cho dù là hắn cũng nghĩ không ra có quá dễ làm pháp đến vượt qua nơi này. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút ngột ngạt, thật sự là không được lời nói. Như vậy hắn cũng chỉ có rời khỏi nơi này trước. Dù sao hắn tới nơi này mục đích đã đạt tới, có thể hay không thu hoạch được thiên cấp truyền thừa, cái này lộ ra không có trọng yếu như vậy. Ha ha, đã không có người chịu đi qua, như vậy thì để cho ta trước đi qua đi. Ngay một khắc này, từ trong đám người vang lên một thanh âm, sau đó liền là có một bóng người nhanh như tia chớp hướng về cái kia thạch quan chạy như bay. Đạo thân ảnh này trong tay có một cái cây roi, làm đạo thân ảnh này nhanh chóng bước vào 10 mét khoảng cách thời điểm. Đạo thân ảnh này trong tay cây roi nhanh chóng cuốn về phía bên cạnh cây cột. Vừa dùng lực, đạo thân ảnh này chính là nhảy lên mà qua. Cái gì? Đi qua, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.